Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 173. Kết cục của Mạnh Như Tuyết 3. Nàng còn nhớ có một lần sau khi phụ thân xuất chinh, lão quản gia liền thả thằng con ra, nó liền chiếm đoạt một nha đầu. Đại phu nhân biết chuyện liền gả nha đầu kia cho gã ngốc, mà cho nàng ta thằng khóc phản kháng, lại còn đem nha đầu đó nhốt chung một phòng với gã. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra nha đầu kia đã chết trong phòng. Không phải nàng ta tự sát mà bị hành hạ đến chết. Lúc người ta khi nha đầu kia ra, nàng nhìn thấy hết, toàn thân nàng ta đều là máu, giống hệt như vừa bị dã thú cắn. Lúc ấy, một người khiêng thi thể nói cho nàng biết trong phủ có dã thú. Nó đã cắn chết nha đầu đó, khiến nàng sợ hãi chạy nhanh về phòng để trốn. Khi đó, nàng đã thật sự tin chuyện ấy, nhưng giờ nghĩ lại, nha đầu đó rõ ràng bị người ta cắn chết. Vì sao trong phủ lại xuất hiện mấy vụ tương tự như vậy? Có điều đều bị đại phu nhân và lão quản gia nhấn chìm. Mọi người trong phủ đều sợ lão quản gia nên không ai dám nói gì. Hơn nữa còn có đại phu nhân ra mặt giúp lão. Chính vì vậy mà khi phụ thân trở về cũng không ai nói cho ông biết chuyện này. Nhất định phụ thân đã bị lừa mà chẳng biết gì. Những ký ức này xuất hiện khá mơ hồ trong đầu nàng, nhưng khi hợp lại thì nàng vẫn hiểu được mọi chuyện. Khi đó nàng không hiểu chuyện nên không đi tố cáo bọn họ. Sau này nàng có tỉnh lại nhưng lại quên mất chuyện đó. Vừa mới nghe mà Như Tuyết bị trúng mì độc, nàng đột nhiên nhớ tới gã ngốc kia. Nàng nhớ có lần mà Như Tuyết làm sai một chuyện và đổ vẻ lên đầu tên đần kia. Lúc ấy nàng còn ngây dại nên bọn họ không thèm bận tâm đến việc giấu giếm nàng chuyện gì. Nàng biết có một số nha đầu đã bị gã ngốc kia hại chết, nhưng không rõ đó có phải là tất cả không. Dù sao thì lúc phụ thân không có nhà, ở trong hậu phương phủ này, lão quan gia một tay chống trời, lão lại càng dung túng cho đứa con ngốc làm chuyện sàng bậy. Hơn nữa, trước kia gã ngốc này cũng thường xuyên khi dễ nàng. May mà về sau có Thanh Trúc đến đây và luôn bảo vệ nàng, nên mới không ai còn dám quang minh chính đại khi dễ nàng nữa. Hiền Viên Diệp nhăn mày suy tư một chút rồi mới thấp giọng nói. Hình như ta đã gặp một lần. Hắn nhớ có lần đến Hầu Vương Phủ thì gặp một tên đần đang đuổi theo một nha đầu. Có điều khi hắn đến thì là quan gia lập tức kéo tên đần kia đi. Hắn không để ý đến chuyện này nên không có ấn tượng gì. Thằng ngốc kia hiện tại đang bị nhốt trong một cái tiểu viện nhỏ ở phía nam. Mỗi lần phụ thân trở về thì là quản gia đem nhốt hắn ở đó. Chàng hãy đến đó đem hắn đến chỗ Mạnh Như Tuyết. Mạnh Bất Ảnh hiếp máu lại, giọng nói của nàng vừa cực kỳ dịu dàng lại vừa phản phất ý cười. Có điều khi nàng vừa nói xong, cái môi Hiên Viên Diệp liền hung hăng co rút một cái. Ý của nàng là muốn tên đần kia và Mạnh Như Tuyết. Nàng ta là tỷ tỷ của thiếp, thiếp thật sự không nỡ thấy nàng ta chết như vậy nha. Mạnh Như Tuyết nhìn khóe môi hắn co rút thì cực kỳ vô tội bổ sung thêm. Thế này vẫn coi như nàng đã cứu mạng Mạnh Như Tuyết, không phải vậy sao? Đúng vậy, bất nhi của ta vẫn luôn là người thiện lương nhất. Hiên Viên Diệm nhúc nhích khóe môi nghiêm túc nói. Được, được, chàng biết vậy là tốt rồi. Mạnh Vất Ảnh nghiêm trang gật đầu trả lời rồi thúc giục hắn. Đi thôi, đi thôi, chàng nhanh đi thôi, ngộ nhỡ đến trễ, nàng ta đã chết rồi thì làm thế nào? Nàng lại cúi đầu xuống nói tiếp, trên mặt tràn ra vẻ dịu dàng, ôn nhu khác thường. Thiếm đi pha trà, chờ chàng trở về thì cùng uống nhé. Phía trước tiểu viện trong rừng trốn có một lương đình, là nơi chuyên dùng để uống trà. Nàng đã đưa cho phụ thân một bộ trà cụ. Hiện giờ, bộ trà cụ này đã đựng để ở đó. Phong cảnh nơi này quả thật rất đẹp, nàng tự nhiên muốn được hưởng thụ một chút. Trước đây, cha mẹ nàng hẳn là thường xuyên ngồi trong đình kia uống trà, nói chuyện phiếm với nhau. Khi đến đây, nàng bỗng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cái môi Hi Viên Nhiệm không nhịn được, lại co rút một cái. Nữ nhân của hắn quả thật rất cường đại, nàng lại còn chờ hắn trở về uống trà. Kha kha, có điều đề nghị này đúng là không tồi. Được, hắn sảng khoái đáp lời rồi lập tức rời đi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, động trên người hắn đã hoàn toàn được hóa giải. Máu của nàng thật sự có tác dụng. Màn phát ảnh nhìn bóng lưng Hiên Viên Diệm đang rời đi thì khóe môi lại nở nụ cười khẽ. Nàng thông thả đi tới lưng đình phía trước, phát hiện mọi thứ đã có đủ, liền từ từ ngâm trà chờ Hiên Viên Diệm đến uống. Hiên Viên Diệm tới tiểu viện mà màn phát ảnh đã mô tả thì không thấy ai bên ngoài. Hắn vừa bước vào trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rầu rĩ. Tiếng khóc rất nhỏ, thật nhỏ, tự như bị cái gì đó ngăn lại. Hiên Viên Diệm giật mình, vội vàng theo hướng tiếng khóc mà vào trong phòng. Hắn xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong thì lập tức kinh sợ, trong đôi mắt liền tràn ra sự lạnh lẽo. Trong phòng, một nữ tử mình trần như nhộng đang bị trói nằm trên bàn, miệng bị nhét vải. Gã ngốc kia đang cắn cắn người nàng ta, thân thể nàng ta sớm đã bè bét máu. Trên đùi nàng cũng có máu, không có đã nhận ra tên ngốc kia vừa mới làm gì nàng ta. Gương mặt nha đầu kia trông cực kỳ hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ, có vẻ như nàng ta đã sắp đoạn khí. Hiền Viên Diệp đột nhiên hiểu ra vì sao Mạnh Phất Ảnh bảo hắn đưa gã ngốc này đến chỗ Mạnh Như Tuyết. Hiện giờ Hậu gia đang ở trong phủ, mà lão quản gia còn dung túng cho con lão gây ra chuyện tàn nhẫn với nha đầu này như vậy. Nếu Hậu gia không có ở nhà thì mọi chuyện còn đáng sợ đến thế nào. Thật không ngờ trong hậu vương phủ là để xảy ra loại chuyện như thế này. Hắn lập tức đá văng cánh cửa rồi xộc vào phòng, một tay tóm lấy gã ngốc kia, một tay đưa lên mũi nha đầu đang nằm trên bàn thì phát hiện nàng ta đã tắt thở. Hai trong mắt hắn không khỏi trầm xuống, như thế này còn có phương pháp gì nữa. Ánh mắt hắn lạnh lùng chiếu thẳng vào gã ngốc, hắn ý lóe lên trong mắt hắn làm gã kia không khỏi lạnh người. Người gã ngốc vừa nhìn hắn vừa lắp bắp, thân mình theo bản năng cũng rung nhẹ một cái. Gã đó mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói, ta phụ thân, cha ta đâu, ta sẽ kêu phụ thân giết người. Kể ra gã cũng không phải là ngốc. Đúng vậy, gã xác thực không phải là ngốc hoàn toàn, nếu không gã sẽ không thể nói ra những lời này, cũng không thể làm ra được chuyện này. Lời nói của gã đã xác nhận một chuyện, đúng là cha gã đã giúp gã xử lý bất luận kẻ nào. Hiền Viên Diệp nhắm mắt lại rồi lập tức túm cổ gã lôi ra ngoài tiểu viện. Gã ngốc kia liều mạng dùng dằn rồi định hô to lên. Hai trong mắt Hiền Viên Diệp nhíu lại, hắn lập tức điểm huyệt gã ngốc rồi trực tiếp lôi gã đến nơi Mạnh Như Tuyết đang nằm. Tiểu viện này hơi khuất, chỗ ở của Mạnh Phất Ảnh cũng tương đối vắng vẻ, nên dọc đường đi bọn họ không gặp ai khác. Đến nơi, Hiên Viên Diệm ném gã ngốc vào phòng rồi lập tức xoay người rời đi, không hề liếc mắt xem Mạnh Như Tuyết rốt cuộc thế nào. Nếu đã chết thì quả thật dễ dàng cho Mạnh Như Tuyết, còn nếu chưa chết, gã ngốc kia nhất định sẽ giải độc cho nàng ta. Mạnh Như Tuyết rất đáng chết, tên đằng kia cũng đáng chết, mà lão quản gia lại càng đáng chết hơn. Chuyện này sẽ trừ đi sạch sẽ mọi tai họa có trong hậu phương phụ. Hầu gia là loại người uy vũ cỡ nào lại có thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này. Gã ngốc kia bị Hiên Viên Diệm đẩy vào phòng thì lập tức ngửi thấy một mùi thơm kỳ quái, đang thấy khó chịu trong người, nó liền nhìn thấy Mạnh Như Tuyết đang hoàn toàn mơ hồ nằm trên mặt đất. Đôi má ngô đần lập tức tràn đầy hưng phấn, gã vội vàng xông đến chỗ Mạnh Như Tuyết đang nằm. Lúc này Mạnh Như Tuyết đã mơ hồ đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra, huống chi là người khác. Vì vậy nàng ta căn bản cũng không biết người đang nhào lên người nàng ta là ai. Trong mơ hồ nàng ta còn tưởng Hiên Viên Diệp đã quay trở lại, trong lòng bỗng thấy vui sướng. Hơn nữa vào lúc này nàng ta chỉ mong được nhanh chóng giải phóng khỏi sự khó chịu. Nàng ta cũng biết nếu không được giải độc thì nàng ta sẽ chết. Người kia có đưa độc dược cho nàng ta, nhưng lại không đưa thuốc dại. Theo bản năng, nàng ta liền chủ động dâng tặng thân thể mình, làm cho gã ngốc kia càng cảm thấy hưng phấn. Gã ngốc kia vừa từ viện của gã được đưa đến đây, vốn dí mặt in quần áo lót, lúc này ngay cả một in quần áo lót cũng đã được lột ra sạch sẽ. Mà Mạnh Nhiêu Tuyết thì vốn định quyến rũ Hiên Viên Diệp, nên cũng chẳng mặc gì. Giờ phút này, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Trong gian phòng lập tức vang lên âm thanh hỗn hển vội vàng, cùng tiếng răng nhẹ của Mạnh Nhiêu Tuyết. A a, đau quá! Một khắc sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu âm ỉ của Mạnh Nhiêu Tuyết. Gã ngốc kia có một đam mê cực giống dạ thú, đó là cắn người. Mà kệ là chỗ nào, chỉ cần có thể cắn được là gã đều cắn. Tiếng kêu của Mạnh Nhiêu Tuyết rất thảm thiết, cực kỳ thảm thiết, cũng cực kỳ vang dội. Có điều, gã ta vốn định quyến rũ Hiên Viên Diệp, nên không mang theo bất kỳ nha đầu nào. Đặc biệt là đuổi hết những người hầu hạ xung quanh tiểu viện này đi. Vì vậy vào giờ phút này, dù nàng ta kêu rất to, nhưng không một ai nghe thấy. Hi hi hi hi. Nghe Mạnh Nhiêu Tuyết kêu lên, gã ngốc kia lại cười hi hi, trong giọng cười lại tăng thêm hưng phấn. Mạnh Nhiêu Tuyết vốn rất đẹp, khi mới bị Hiên Viên Diệm đánh một quyền làm sưng một bên mặt, nhưng bên mặt kia vẫn rất đẹp. Hơn nữa, nàng ta còn trẻ tuổi, nên da thịt bóng loáng như ngọc và rất mềm mại, so với bọn nha đầu thì hơn đến mấy lần. Huống chi lúc này, gã ngốc kia đã bị trúng độc, chỉ cần rụng nhẹ đến Mạnh Nhiêu Tuyết, thì độc tính càng khiến gã thêm hưng phấn, so với bình thường tự nhiên ác hơn, mạnh hơn mấy phần. Dù thế nào, Mạnh Nhiêu Tuyết vẫn là một cô nương yếu đuối, sao có thể tránh được gã? Tay gã gắt gào nắm lấy tay Mạnh Nhiêu Tuyết, răng nanh hung hăng cắn lên thân thể Mạnh Nhiêu Tuyết. Đầu tiên là bờ vai một nhát. Nhát cắn thực sự rất độc ác, khiến bờ vai nàng ta chảy máu, mà dấu răng cũng ngập rất sâu. Trong thời gian ngắn nhất định không thể lành được. Tiếm đó đến lưng, rồi đến cánh tay nàng ta, cuối cùng chỗ nào có thể cắn, cả điều đã cắn. Dừng lại một chút, tên đần kia liền cắn một phát lên ngực nàng ta. Lập tức cả khu vườn vang lên tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Nhiêu Tuyết. Tiếng kêu này rốt cuộc cũng kinh động đến bọn người trong hầu vương phủ. Bọn người hầu theo tiếng kêu ầm ĩ mà từ từ tìm đến. Hiên Viên Diệm sau khi đem tên đần kia đẩy vào gian phòng thì đi đến trường trốt. Lúc này trên gương mặt cũng mang theo một chút âm trầm. Hắn nhìn Mạnh Phất Ảnh trong ánh mắt thấm thoáng đau lòng. Trước kia đang ở trong hầu vương phủ này rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì. Đặc biệt trước khi Thanh Trúc đến đây, nàng nhất định đã từng thấy qua chuyện này, lúc đó nàng nhất định rất sợ hãi. Chàng sao vậy? Mạnh Phất Ảnh thấy vẻ trầm trọng trên mặt hắn thì nhíu mày hỏi. Không phải hắn đang lo lắng thương tiếc cho Mạnh Như Tuyết đây chứ? Chết thì cũng đã chết rồi, hắn không cần phải trầm trọng như vậy đâu. Không có gì. Hiên Viên Diệp che giấu cảm xúc trên mặt, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đoạn thấp giọng nói. Nơi này rất đẹp. Hắn sẽ trừ bỏ sạch sẽ mọi điều xấu xa ở nơi này để nàng có thể an toàn hưởng thụ. Đúng vậy, xem ra mẫu thân rất biết cách hưởng thụ. Mạnh Phất Ảnh dựa hẳn vào lòng hắn, vừa nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt, vừa say mê nói. Sau khi trở về, ta sẽ làm một tiểu viện đẹp hơn thế này ở Nghệ Vương phủ cho nàng. Hiên Viên Diệp ôm nàng chặt hơn, bờ môi tiếng sáng bên tai nàng chậm rãi nổi, trong giọng nói trầm thấm tràn đầy sự dịu dàng. Tốt quá, chàng không được nuốt lời đó. Mạnh Phất Ảnh nghe hắn nói xong thì hơi giật mình, liền lập tức đáp lời. Nàng ngốc, đã khi nào ta nuốt lời chưa? Hiền Viện Diệp hơi đẩy nàng ra, bàn tay nhẹ nhàng nhéo chóp mũi nàng, vừa nhéo vừa sủng ái nổi. Có thể yên lặng ngồi ôm nàng thế này thật là tốt. Trước kia, mọi tâm tư của hắn đều đổ dồn vào việc tranh đoạt giang sang, tranh đoạt một sống một chết với thái tử. Xong từ khi có nàng, hắn mới cảm thấy cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa. Ngay cả giang sang cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có nàng là hắn đã thỏa mãn rồi. Hóa ra sự thỏa mãn lại có thể đạt được một cách đơn giản như vậy. Thiếp muốn có một rừng trốt, còn muốn một rừng cây phong, còn muốn... Mạnh Phất Ảnh hưng phấn kêu lên, nàng hồng nhiên quên luôn chuyện Mạnh Như Tuyết. Được, nàng mà muốn nữa, Ngệ Vương phủ thành rừng rậm mất. Hiên Viên Diệp vừa cười vừa trêu nàng, hắn cảm thấy nàng càng lúng càng đáng yêu. Đã bớt cái tính khí ngang ngạnh lạnh lùng trước kia, lại thêm vài phần dịu dàng, vài phần nhõng nhẽo. Hả? Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên rồi không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng chợt nghĩ bản thân mình càng lúc càng đứng đàn chân lần đàn đầu. Điện hạ, Phất Nhi, hóa ra hai đứa còn ở trong rừng trúc à. Mạnh Vân Thiên vừa đi tới, khi thấy hai người liền không khỏi sửng sốt mà nhẹ giọng hỏi. Mạnh Phất Ảnh vừa nhìn Mạnh Vân Thiên thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Không biết sao phụ thân lại đến đây. Có điều nhìn biểu hiện của phụ thân thì hẳn là ông chưa biết chuyện của Mạnh Như Tuyết. Nàng nhẹ nhàng đáp lời. Phất Nhi đang ngâm trà, phụ thân có muốn uống một chút không? Vừa nói, nàng vừa nghĩ thầm. Không rõ giờ này chấn động trên người Mạnh Như Tuyết đã được giải xong chưa? Ha ha! Mạnh Vân Thiên cười nhẹ thành tiếng. Ánh mắt liếc qua Hiên Viên Diệp một cái rồi nói. Trà này chính là trà do Điện Hạ Sai Tóc Phong mang đến đây mà. Mạnh Vất Ảnh hơi sửng sốt một chút, rồi nhớ tới chuyện thẩm ra tên thị vệ lần trước. Nàng vốn chỉ tùy tiện nói chuyện này với hắn. Không ngờ hắn lại coi là thật. Nam nhân này thật sự có tâm nha. Bộ trà cũ này của con càng làm cho phụ thân kinh ngạc hơn. Mạnh Vân Thiên đã nhìn sang Mạnh Vất Ảnh cười nói. Trong giọng nói đúng là có pha lẫn vài phần kinh ngạc. Ông dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lên tiếng. Trà này rất hợp với bộ trà cũ, tư vị trong đó thật khó hình dung, Điện Hạ cũng đến đây nếm thử đi. Mạnh Vân Thiên nhảy giọng gọi Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp cũng lập tức đáp lời, rồi tiến đến định ngồi xuống uống trà. Đúng lúc này, một người hầu vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng hô. Lão gia, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc đó, trong phòng ở trước kia của Mạnh Phất Ảnh cũng...